Trương Mậu Tài bị lão hòa thượng Thượng Thiện bắt chạy đến núi Đoạn Hồn Sơn, có tu la đang trấn giữ, nên thì cứ tưởng ngọn núi ấy nằm không xa cho lắm, đi rồi mới phát hiện mãi không đến nơi. Thường ngày quen ngồi các loại xe, giờ phải quốc bộ thế này khiến tôi thấy hơi nhớ về những ngày đó. Ở trong minh giới vô biên không có khái niệm về thời gian, nên tôi không biết mình đã đi bao lâu rồi. Đi mãi cuối cùng cũng tới chân núi. Vị trí hiện tại mà chúng tôi đang đứng chất đống rất nhiều bộ hài cốt không còn nguyên vẹn, cũng chẳng biết những bộ hài cốt này đã nằm ở đây bao nhiêu năm. Chúng cứ xếp chồng lên nhau, sắp cao gần bằng bắp chân tôi. Con đường duy nhất dẫn lên núi cũng bị xương cốt phủ đầy. Người bình thường nhìn thấy cảnh ấy có lẽ đã sợ tìm bức tim đập chân run không đi nổi. Còn tôi may là vài năm gần đây phải chứng kiến nhiều, hình như cứ mỗi một khoảng thời gian sẽ lại gặp một cảnh tượng như vậy, thấy nhiều rồi cũng dần cam chịu. Trương Mộc Tài chỉ lên đỉnh núi. Lần trước tôi dẫn người tóc bạc và tóc đỏ đến đây, hai bọn họ lên núi rồi, giờ không biết còn ở trên đó không. Nói đến đây, Trương Mậu Tài dừng lại, liếc trộm Thượng Thiện. Thượng Thiện thì đang bận dấn cổ lên, nhìn về phía ngọn núi. Tề Lao Hòa Thượng không chú ý đến mình, Trương Mậu Tài mới cười bồi. Nói tiếp, trên ngọn núi này có tu la, không phải là truyền thuyết đâu. Chính lão giả tôi đã nhìn thấy đấy, hay con quỷ nào mò lên đó cũng đều bị bọn họ chặt chém rồi ném xuống dưới. Hai người thấy xương cốt chất đầy đất không? Là kiệt tác của tu la đấy. Tôi không nhìn được bảo. Không đúng, đều đã có nhiều xương để răn đe như thế này. Đám quỷ các ngươi còn không biết đường mà tránh xa hay sao? Tính sơ qua cũng phải 8.000, 10.000 bộ. Rõ ràng biết trên núi có tu la mà vẫn ngu muội chạy lên tìm cái chết ư? Trương Mậu Tài cười nói với tôi. Vậy thì ngài không biết rồi, cơ canh một thời gian sẽ có ác quỷ mới bị đẩy xuống đây. Chẳng biết có phải do Diêm Vương cố ý hay không, nhưng ngọn núi này là vị trí trung tâm của minh giới vô biên. 30.000 năm, 30.000, 50.000 con ác quỷ, tất cả đều bị ném xuống ngọn núi này. Vậy ít nhất cũng phải có 8.000, 10.000 con để cho tù la trên núi xé xác. Lão già nhỏ bé tôi đây đã phải chạy trối chết từ trên đỉnh núi xuống mới thoát được đây. Nếu không nhờ nhanh chân thì có lẽ bây giờ tôi đang nằm trong đống hài cốt này rồi đấy. Nơi này là để thả ác quỷ vào ư? Lão hòa thượng Thượng Thiện nghe xong liền híp hai mắt lại. Ánh mắt của ông ta chuyển từ cảnh tượng trên đỉnh núi xuống chỗ Trương Mậu Tài, nói. Cái quân khốn nạn kia, đều đã đến rồi mà ngươi lại còn đi từ trên núi xuống. Vậy thì đừng khách khí nữa, dẫn Phật ra ta lên núi đi. Trương Mậu Tài liên tục xua tay, vẻ mặt đau khổ, nói với lão hòa thượng. Ngài đừng đùa nữa, lúc tôi lăn từ trên núi xuống, đã tận mắt nhìn thấy tu la xe sang mấy con quỷ như nào, lại bắt tôi lên đó nữa thì thật sự không xuống được đâu. Nói đến đây, Trương Mậu Tài còn khóc hu hu. Coi như là chuộc tội cho Tiểu Ni Cô và Trương Quả Phụ đi. Tôi đi tới đẩy Trương Mậu Tài. Lên hay không đều không phải do ngươi quyết định. Lên thì có thể bị tu la xé xác, không lên thì bây giờ ta xé xác ngươi, để bị xé xác rồi ném ở đây. Muốn bị ai xé xác thì tự ngươi chọn đi. Tôi chẳng có chút thiện cảm gì với cái tên Trương Mậu Tài này. Trong lòng hy vọng đánh chết lão ta, cũng không dám lên núi. Chỉ cần lão nói ra một câu như vậy, tôi sẽ lập tức rút kiếm chém chết lão ngay. Vậy tôi đi lên vẫn hơn. Có lẽ vận may lần này tốt, có thể bình an đi xuống. Trương Mậu Tài rất không tự tin, nói mấy câu, lại bị Thượng Thiền thúc giục, nên đành kiên trì đi về phía con đường núi đầy xương trước mặt. Cả quãng đường dẫm lên một đống xương, đi được một hồi mới thấy xương cốt trên đường không nhiều như dưới núi. Không biết đây có phải là ảo giác hay không. Chừng hơn nửa tiếng sau, tôi đã có thể thấy bùn đất qua những khe hở của đống xương. Càng đi về phía trước, xương cốt dưới chân càng ít hơn rất nhiều. Cuối cùng, chúng tôi phải đi gần 10 bước đường núi mới gặp một bộ hài cốt trắng ẩn. Ngay từ lúc lên núi, tôi đã rút hai thanh kiếm ngắn ra và đề phòng mọi động tĩnh bất thường xung quanh. Nhưng đi đến tận giữa sườn núi mà chẳng thấy cái gọi là Tu La xuất hiện. Thời gian cứ trôi đi, sự phòng bị của tôi bắt đầu giảm dần. Đột nhiên, có một bộ hài cốt nhìn như vừa mới chết cách đây không lâu xuất hiện trên đường lên núi. Bộ hài cốt này không giống với mấy bộ trước, trông nó như bị người khác chặt đứt ngang. Mức độ bị phân hủy cũng không cao, có thể nhìn thấy đủ loại hoa văn kỳ quái trên làn da tựa như vân gỗ vậy. Trên khuôn mặt của nó cũng có hoa văn y hệt. Sau khi thấy được khuôn mặt của bộ hài cốt, Trương Bậu Tài đột nhiên hoảng hốt, lão ta chỉ vào nó và lắp bắp: Tu La, nó là Tu La, sao Tu La lại chết ở đây? Vậy thì không cần phải đoán, cũng biết chắc chắn là tác phẩm của hai thầy trò Quảng Nhân và Hòa Sơn. Mặc dù Tu La là dạng tồn tại thuộc hàng Boss trong minh giới vô biên, nhưng với những nhân vật như bọn họ thì tất nhiên là chẳng có chút phần thắng nào. Gặp phải cảnh tượng đáng sợ, Trương Bậu Tài không tài nào nín nhịn được nữa. Thấy vậy, trong lòng tôi lại dấy lên sự khó chịu. Tôi đang định, nếu gặp phải Tu La, sẽ lập tức đẩy Trương Bậu Tài ra che chắn. Không ngờ Tu La lại chết hết dưới tay của Quảng Nhân và Hòa Sơn thế này. Xem ra tôi phải tìm cơ hội khác để ra tay kết liễu cái lão khốn nạn kia rồi. Bây giờ, Thượng Thiện đi đến bên cạnh thi cốt của Tu La. Giờ như ông ấy đoán được suy nghĩ của tôi, cười kha kha, rồi quay lại vỗ vào vai tôi nói: Tu La sống theo bầy đàn, bình thường có hàng trăm Tu La sống cùng nhau, chúng rất ít khi xuất hiện một mình. Xem ra cái con ma xui xẻo này bị cách ly rồi nên mới phải chết như vậy đấy. Chứ còn mấy trăm Tu La, cho dù là Đại La Thần Tiên ra tay cũng khó mà tiêu diệt hết được. Kiểu gì chẳng có Tu La lọt qua kẽ ngón tay. Đại Hòa Thượng Thượng Thiện vừa nói xong thì có tiếng gầm thảm thiết vọng xuống từ trên đỉnh núi. Sau đó, một cái bóng thấp thoáng lao ra. Lên núi, xuống núi, chỉ có một con đường này. Thế nên, cái bóng xông thẳng về phía ba người chúng tôi. Tốc độ của nó rất nhanh. Để lúc tôi nhìn ra được hoa văn trên cơ thể nó giống y hệt trên Tu La đã chết, thì bóng đó đã đến chỗ tôi gần 100 mét. Nó lại gầm nhẹ một tiếng, vần bóng vuốt bén như lưỡi dao cao về phía tôi. Tôi không có thời gian để suy nghĩ, phong ngày kiếm tội về phía cây bóng kia. Tôi kiếm chém vào nó, không ngờ lại phát ra âm thanh như tiếng kim loại va vào nhau. Cùng lúc có âm thanh từ cây bóng cũng lóe ra mấy vệt máu, còn lưỡi kiếm tội thì xuyên từ bụng ra sau thắt lưng nó. Một Tu La ngã xuống cách chỗ tôi đứng tầm 3-4 mét, co giật vài lần rồi không nhúc nhích nữa. Sau khi xác định Tu La này đã chết, tôi mới thu kiếm tội về. Lão Hòa Thượng Thượng Thiện thấy tôi thoát khỏi nguy hiểm liền cười tủm tỉm nói: Còn tưởng anh sẽ để tên khốn nạn kia làm lá chắn, không ngờ lại ra tay nhanh như vậy. Lâu nói tới đây, Thượng Thiện cũng chú ý đến hai thanh kiếm trong tay tôi. Đồ chơi khá tốt đấy à, nhưng rơi vào tay anh thật là lãng phí. Ngay lúc ba chúng tôi chuẩn bị tiếp tục đi lại thì tiếng gầm rú lại ầm ĩ vọng tới liên tục. Sau đó là một mảng bóng đen xông ra từ đỉnh núi. Thoạt nhìn có khoảng 100 cái bóng, tất cả đều giống hệt hài cốt Tu La trên mặt đất. Lão Hòa Thượng lại nói chúng nữa rồi. Tu La sống theo bầy đàn, hễ ra mặt sẽ là cả một bầy lớn. Hàng trăm Tu La thì tất nhiên không thuộc đẳng cấp của hai thanh kiếm của tôi có thể xử lý nữa rồi. Tôi định quay sang kéo Lão Hòa Thượng Thượng Thiện để chạy để tránh xung đột với họ, thuận tiện đẩy Trương Bậu Tài ra ngáng đường. Nhưng Lão Hòa Thượng Thượng Thiện lại đi đến bên cạnh tôi, hai tay chắp trước ngực niệm kinh Phật, sau đó thình lình giơ ra vô vào Tu La đang xông tới đầu tiên. Trước mắt ông ấy tức thì xuất hiện một màn sương mù đẫm máu. Dưới chân là hàng chục tu la không đầu đổ ngục xuống. Tu la phía sau nhận thức tình hình không tốt, liền quay đầu chạy ngược lên đỉnh núi. Nhưng chưa chạy được vài bước, đã thấy một người tóc đỏ đi bộ từ trên xuống. Hết chương 56, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 57 mang tên Không chỉ ít như vậy. Người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Hỏa Sơn, hóa ra cả quãng thời gian này, hai thầy trò nhà kia không xuống núi. Nếu là trước đây gặp phải Hỏa Sơn, phản ứng đầu tiên của tôi nhất định là quay đầu bỏ chạy. Nhưng bây giờ, có một đại hòa thượng làm chỗ dựa, ngay cả khi thấy sư phụ quảng nhân của gã ta ở trước mặt đại hòa thượng thượng thiện, có lẽ chỉ là chuyện nhỏ. Thấy Tu La chạy về hướng đỉnh núi lần nữa, Hòa Sơn cũng hơi giật mình, lập tức vung thanh kiếm trong tay về phía đám Tu La. Mười mấy Tu La lập tức bị chém thành hai nửa, số còn lại không dám lên, cũng không dám xuống, bị kẹt ở giữa với vẻ mặt sợ hãi nhìn hai phe chúng tôi. Hòa Sơn cũng không ngờ lại gặp tôi ở trong minh giới vô biên này. Gã ta sửng sốt một lúc rồi nói: cảm giác mùi giống mày, nhưng thật sự không ngờ mày sẽ xuất hiện đấy. Khi nói những lời này, ánh mắt của gã cũng bỏ qua thượng thiện, dừng lại trên người tôi. Nhưng chỉ nói hai ba câu, gã ta phát hiện vị hòa thượng già mặc áo cà sa lôi thôi đứng trước mặt tôi có vẻ không đúng lắm. Từ từ, ánh mắt của Hòa Sơn chuyển sang nhìn lão hòa thượng. Hòa Sơn nghiêng đầu ngắm nghía đại hòa thượng, giống như đã từng gặp ông ấy ở đâu rồi. Cái tên đã gần lên miệng mà lại không thốt ra được. Sau khi ngắm lão hòa thượng mấy chục giây, cuối cùng Hòa Sơn cũng nhớ ra thân phận thật của ông. Đồng tử của gã ta co lại, sau đó thở dài một hơi, nói: thiếu chút nữa là qua mắt được. Mặc dù ngày xưa ông cũng là hòa thượng, nhưng chẳng phải cái kiểu hòa thượng của bây giờ. Thái độ của Hòa Sơn thật sự rất kỳ quái. Gã ta liếc nhìn sang tôi, rồi tiếp tục nói với thượng thiện: sao, bây giờ cả ông cũng cùng phe với Ngô Miễn rồi hả? Vừa nghe xong câu này, liền nghe được tiếng cười của thượng thiện. Nhiều năm không gặp, tính khí của cậu chỉ sâu đi chứ chẳng thấy tốt lên nhỉ. Có phải đã quên năm đó cậu sưng mặt thế nào rồi không? Còn muốn Phật gia ta nhắc nhở cậu không nhỉ? Thượng thiện dứt lời, sắc mặt Hòa Sơn cũng tái mét, lập tức quay người rời đi, không nói hoài đến đám tu la trước mặt nữa. Thượng thiện khiêu khích gọi vọng lên: cậu cứ đi như vậy à? Không quên chuyện gì sao? Nghe thế, Hòa Sơn lập tức giơ tay tự vả vào miệng mình. Sau đó, đầu cũng không ngoái lại, tiếp tục bước nhanh lên đỉnh núi. Hòa Sơn đột nhiên rời đi, để đám tu la mắc kẹt giữa hai phe như có đường thoát. Chúng chạy theo gã ta về phía ngọn núi, chẳng khác nào ong vỡ tổ. Nhưng chạy không được bao lâu, thì Hòa Sơn đột nhiên quay đầu trợn mắt nhìn xuống. Đồng thời, vùng thanh kiếm dài chém vào cả đám. Năm sáu tu la cách gã ta gần nhất bị chia thành hai mảnh. Nếu tu la bên dưới sợ quá, vội vàng lùi lại mười mấy bước mới đứng vững được. Hòa Sơn chút giận lên đám tu la, rồi lại xoay người đi lên đỉnh núi. Chỉ là lần này không còn tu la nào theo sau gã ta nữa. Mãi cho đến lúc bóng dáng của Hòa Sơn dần biến mất, đám tu la mới dám chạy lên. Lão hòa thượng cười lấy làm thích chí, nhìn lại chỗ mà Hòa Sơn vừa rời đi, sau đó tự lẩm bẩm một mình: chẳng rõ quảng nhân dạy dỗ ra sao nữa. Bao nhiêu năm rồi mà tính khí tàn bạo của cái tên nhóc này vẫn không đổi, cùng khổ cho cái người lớn tuổi như ông ta. Tôi thật sự không thể làm rõ được mối quan hệ giữa mấy ông cụ già này. Đợi cho thượng thiện lẩm bẩm xong, tôi lập tức hỏi: đại hòa thượng à, rốt cuộc ông và Ngô Nhân Địch và quảng nhân có quan hệ gì? Đến quảng nhân với Hòa Sơn cũng không dám chọc vào ông, sao lại bị Ngô Nhân Địch ép đến mức phải canh giữ trong ngôi chùa nát kia vậy? Ông tiết lộ hai câu đi có được không? Ông cũng ở trong cơ thể tôi nhiều ngày như vậy rồi, cô biết tôi kín miệng thế nào. Ông nói với tôi bảo đảm không để lộ ra ngoài đâu. Có quan hệ gì? Quan hệ vòng tròn. Thượng Thiền quay lại nhìn tôi rồi nói tiếp. Phật gia ta không dám chọc vào Ngô Miễn, thầy cho Quảng Nhân lại không dám chọc vào ta. Chính là quan hệ đơn giản như vậy đấy. Muốn biết chi tiết về Phật gia ta, duyên phận tới, anh sẽ tự biết thôi. Nói với tôi xong, Thượng Thiền quay sang quát Trương Mậu Tài đang trốn sau một gò đó to. Cái quân khốn nạn kia, ra đây ngay. Người đi trước dẫn đường đi. Con đường núi này không có ngã ba ngã tư, mà thẳng một lèo lên đỉnh núi. Xung quanh đều là đá tảng cao hơn mười mấy mét. Đoạn đường như thế vẫn phải để Trương Mậu Tài đi trước, rõ ràng là muốn dùng lão ta làm mồi nhử cho Tu La không biết có thể chạy ra từ đâu đó. Trương Mậu Tài cũng không đần độn, nghe thấy lời lão hòa thượng Thượng Thiện liền xoay người bất chấp chạy xuống dưới núi. Đồng lúc tôi định rút kiếm ra kết liễu lão, thì Trương Mậu Tài đột nhiên rú lên một tiếng rồi chạy ngược về phía tôi và Thượng Thiện. Cùng lúc Trương Mậu Tài chạy tới, cũng có vô số Tu La nhiều không đếm xuể xông lên. Không nhìn ra tuổi của lão khốn nạn này lớn mà chạy không chậm tí nào. Một hơi chạy hơn 10 bước, chạy thẳng đến phía sau tôi, thậm chí còn không để cho đám Tu La như vượn khỉ phía sau đuổi kịp. Sao bảo trên núi toàn Tu La, sao chúng lại xông lên từ chân núi nhỉ? Thấy bầy Tu La đã lao tới trước mặt, tôi không kịp nghĩ nhiều, ném luôn thanh kiếm được phủ bởi một lớp ánh sáng mỏng về phía tập trung nhiều Tu La nhất. Những Tu La này xem như đã cứu Trương Mậu Tài. Hai thanh kiếm đâm xuyên qua xuyên lại trong đám Tu La. Mặc dù mỗi lần đều có Tu La ngã xuống, nhưng da của đám Tu La này cậy cứng đến mức hai thanh kiếm ngắn đâm xuyên qua cơ thể của nó với tốc độ giảm dần. Mặc dù Tu La chết dưới lưỡi kiếm không ít, nhưng vẫn còn rất nhiều Tu La vượt qua được đường tấn công của hai thanh kiếm, xông thẳng về phía tôi và Thượng Thiện. Vốn tưởng Thượng Thiện sẽ ra tay giúp đỡ, nào ngờ Đại Hòa Thượng cơ thế bước lùi sau mấy bước, trơ mắt nhìn Tu La xông vào tôi. Tôi chỉ còn cách gọi hai thanh kiếm về, rồi dùng kiếm trên tay chém mấy Tu La đã lao tới gần nhất, vừa chém vừa lùi ra sau. Đánh nhau kiểu cận chiến là phần căn bản phải học khi còn ở trong quân đội, nhưng với tình hình bây giờ, mọi chiêu thức đều vô dụng. Cứ Tu La nào đến gần tôi thì ra sức chém. May thay hai thanh tội và phạt sắc bén ngoài sức tưởng tượng, trước đó chỉ toàn điều khiển chúng bay tới bay lui, cầm trên tay chém giết mới biết chúng bén cỡ nào. Thậm chí cầm kiếm trong tay bây giờ còn hiệu quả hơn nhiều so với lúc phi kiếm. Một lát sau, bên tôi chỉ còn toàn những phần tàn thi của Tu La. Trong mắt đám Tu La phía trước phủ đầy sự sợ hãi, nhưng đồng bọn của chúng rất nhiều. Dù Tu La tiên phong đã có ý rút lui, nhưng bị đồng bọn phía sau đẩy lên, chúng đành bị động lao tới tấn công tôi. Tu La phía trước có tôi chặn lại, khiến cho bảy Tu La phía sau không thể xông lên. Chúng bắt đầu gào thét điên cuồng. Không ngờ sau đó Tu La phía sau dẫm đạp lên đồng bọn chúng, đổ về phía tôi. Vậy là trên đỉnh đầu cũng xuất hiện áp lực từ Tu La. Ngay lúc tôi cảm thấy không thể cầm cự được nữa, định gọi Thượng Thiền đến giúp đỡ, thì lại phát hiện ông ấy đang thong thả đi về phía đỉnh núi, hoàn toàn không để ý đến tôi. Giống như tôi ở đây không xảy ra chuyện gì vậy. Ông vừa đi vừa lẩm bẩm: Lúc trước ở chùa Đồng, Phật gia ta đã cho anh không chỉ có từng đấy. Đây là ý gì? Với tình hình bây giờ, tôi nào có lòng dạ nhớ lại chuyện gì đã xảy ra ở chùa Đồng cơ chứ. Nhưng vẫn bị phân tâm bởi lời nói của ông ấy. Đang giơ kiếm chém đứt cổ Tu La trước mặt, lại không thể đề phòng Tu La trên đỉnh đầu tôi. Nó đang vươn móng vuốt sắc nhọn chộp lấy đầu tôi. Giờ có muốn dùng kiếm ngăn cản cũng không kịp nữa rồi. Tôi chỉ có thể quay đầu đi để tránh khỏi móng vuốt của Tu La. Mặc dù đã tránh được những đầu ngón tay trông như mũi dao của nó, nhưng vẫn bị nó cào vào huyệt thái dương. Tôi nhất thời loa mắt, định đâm kiếm tội về phía nó, thì tay trái cầm kiếm lại bị một con tu la phía trước đánh vào. Bàn tay vô thức buông lỏng, kiếm tôi tuột ra, giờ muốn nhặt kiếm lên đã muộn rồi. Bỗng tôi tự có một phản xạ, tùm lấy tay của con tu la đó và dồn sức mạnh của hạt giống trong cơ thể mình vào nó. Trước mặt có tiếng nổ tung kèm theo một tia máu tóe ra. Con tu la kia đã biến mất. Mời các bạn nghe tiếp chương 58. Người quen cũ, Nghi Dịch, Huyền Trang. Màu đèn chảy bê bết từ đầu đến chân tôi. Chưa kịp định thần lại chuyện gì đang xảy ra thì con tu la vừa nhảy từ trên cao xuống đã ập tới. Tôi thuận tay liệt thanh phạt một đường, chặt đứt cánh tay của nó. Sức mạnh của thanh kiếm vẫn không bị suy giảm. Mũi kiếm liền ngang bụng, nội tạng của tu la liền rơi ra ào ào. Ngay khi thanh phạt đâm vào bụng tu la này, móng vuốt của tu la bên cạnh đã vươn tới trước mặt tôi. Giờ thì rút kiếm ra chặn cũng không kịp, tôi chỉ có thể giơ tay rút chặt móng vuốt của nó. Thế tay tôi bị nắm chặt, tu la cố gắng giãy ra, cùng lúc đó lại giơ móng vuốt khác về phía đầu tôi. Tôi không kịp nghĩ nhiều nữa, vội vàng phóng sức mạnh của hạt giống trong cơ thể ra ban nãy. Sau đó là một tiếng bùm, lần này tôi có thể nhìn thấy rõ cơ thể của con tu la nổ tung như quả bom. Màu đen lại bắn lên khắp người, nên tôi đã nhận ra, có lẽ không cần phải dùng kiếm mà sức mạnh của hạt giống trong cơ thể tôi cũng đủ mạnh rồi. Nếu đang như vậy, tôi lập tức điều khiển hai thanh kiếm ngắn bay về phía đám tu la. Cùng lúc kiếm bay đi, cùng có vô số tu la lao về phía tôi. Chỉ cần có sự tiếp xúc ngắn ngủi, tôi sẽ lập tức chuyển sức mạnh của hạt giống đi theo phản xạ. Hệ tu la chạm vào sẽ lập tức biến thành một đám máu bay trong không khí. Thấy có lợi thế, tôi tiếp tục lao về phía đám tu la. Bùm, bùm, bùm. Âm thanh khó chịu vang lên. Xung quanh tôi hoàn toàn bị bao bọc trong đám sương mù dày đặc máu đỏ. Lúc này, đám tu la thật sự không cầm cự nổi nữa. Con nào đang lao về phía tôi, cô bắt đầu quay lại chạy trốn. Bởi vì có quá nhiều đồng bọn phía trước không thể thoát ra được. Chúng cuống lên, xông vào đánh nhau. Trong một khoảnh khắc, cả bầy tu la biến thành mớ hỗn loạn. Mặc dù đám tu la đang hỗn chiến, nhưng tôi cũng không có ý định dừng tay. Cùng lúc hai thanh kiếm đâm xuyên qua chúng, tôi cũng lao tới. Sương mù dày đặc đỏ như máu đã tràn xuống chân núi. Cuối cùng đám tu la ở dưới chân núi nhìn thấy đồng bọn của mình đã bị biến thành vũng máu thì không thể tiếp tục xông lên nữa. Chúng cũng lập tức thay đổi đội hình chiến đấu, từ đuổi lên trên chuyển sang bỏ chạy. Tu la trên núi chạy nhanh đã chạy xuống tới chân núi, còn chạy chậm thì rơi vào tay tôi, biến thành một vũng máu. Không bao lâu sau, trên con đường lên núi chẳng còn con tu la nào sống sót, ngoại trừ những phần thân cụt và máu đen đọng thành vũng. Tôi vừa mới thở ra một hơi, chuẩn bị quay đi tìm lão hòa thượng Thượng Thiện thì bỗng cảm thấy choáng váng, sao bay đầy trời, mồ hôi lạnh thấm ướt cả quần áo, có dấu hiệu mất sức. Cuối cùng tôi không thể kiên trì được nữa, chân mềm nhũn ngồi bệt xuống đất. Một lúc sau mới hồi phục được phần nào. Tôi vịn vào hòn đá to bên cạnh, từ từ đứng dậy. Lúc này mặt vẫn nổ đom đóm, mai mới có lại được tầm nhìn. Quay đi quay lại thì lão hòa thượng Thượng Thiện đang đứng cạnh tôi, cách tôi 100 mét ở đằng sau. Ông ấy dựa vào hòn đá lớn, vừa nhìn tôi vừa lắc đầu chê. Nhất định phải để Phật gia ta nắm tay chỉ dạy anh sao? Sức mạnh trong cơ thể anh có thể chuyển đi, vậy vì sao anh không thừa dịp lợi dụng chúng nó đang chất chồng lên nhau mà truyền một lượt ấy, để con này dẫn vào con kia như kẹo hồ lô ấy. Như vậy anh có thể giết hết tất cả tu la trên núi, phát tán sức mạnh của hạt giống ra ngoài là vô cùng đau đớn, rõ ràng có thể một đòn chí mạng. Vì sao anh còn muốn giết từng con một như thế chứ? Đại hòa thượng nói nghe rất có lý, nhưng bây giờ tôi còn sống được là đã phúc lắm rồi. Vừa nãy làm gì có tâm tư để suy nghĩ đến vấn đề này? Rõ ràng biết có cách thì sao ông ấy không nói ngay, cứ chờ tôi làm trò cười thế? Vốn còn muốn cãi lý vài câu Nhưng bây giờ miệng khô khốc, thật sự không còn tí sức lực để mà nói nữa. Với lại đứng nhìn Thượng Thiện là một hòa thượng, ông ấy cũng chẳng ngán ai bao giờ. Thật sự nói câu gì đó chọc ông giận, rồi lại phải ăn mấy cái phát bạt tai thì cũng không đáng. Bất đắc dĩ, tôi chỉ có thể thừa nhận mình kém. Trong lúc Thượng Thiện còn nói tiếp, tôi chợt nhận ra Trương Mậu Tài vừa mới ở cùng, không biết đã trốn đi đâu rồi. Thấy tôi nhìn xung quanh, Thượng Thiện bảo, đừng tìm nữa, thằng khốn nạn đó đã đi lên rồi. Nói tới đây, ông ta quay đầu nhìn về phía đỉnh núi. Đi theo đường này, Phật gia ta không tin một con quỷ nho nhỏ như nó còn chạy được ra ngoài. Rồi ông ấy lại quay đầu cười với tôi. Đừng quan tâm cái thằng khốn nạn kia nữa, để nó tự sinh tự diệt đi. Bây giờ chúng ta tự leo lên, để xem hai người quen cũ bên trên kia rốt cuộc muốn làm cái gì. Trong lúc nói, Thượng Thiện đã đi lên đỉnh núi rồi. Còn tưởng ông ấy có thể đi qua đây đỡ tôi, không ngờ bảo đi là đi luôn. Tôi chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi lết theo phía sau Thượng Thiện. Mấy lần tôi suýt ngất đi, cùng mày vẫn gắng gượng được. Khoảng 2-3 tiếng sau, tôi và Thượng Thiện cuối cùng cũng leo lên tới đỉnh núi. Dọc đường đi, đều thấy thi thể của Tu La. Mặc dù tôi không có tài nghệ như anh Mạc, đều cũng nhận ra được, nhưng Tu La này là vừa mới chết, trên thi thể còn độ ấm. Chắc đã chết dưới tay của Hòa Sơn. Giết nhiều Tu La như vậy, cơn tức giận vừa nãy bị lão hòa thượng Thượng Thiện khơi dậy của gã đã là cũng hết rồi. Khi gần như thấy được đỉnh núi, tôi bắt gặp có hai người đang ngồi trên đó. Tóc của hai người, một bạc một đỏ, chính là Quảng Nhân và Hòa Sơn vừa mới gặp. Thấy tôi và lão hòa thượng Thượng Thiện leo lên, hai người họ đứng dậy. Quảng Nhân nở nụ cười với đại hòa thượng Thượng Thiện, sau đó nói: vừa nãy nghe có Hòa Sơn nhắc tới ngài rồi, tôi còn tưởng nó đang đùa, không ngờ thật sự có thể gặp ngài ở đây. Đã lâu không gặp, ngài thay đổi nhiều quá nhỉ. Nếu không có Hòa Sơn nhắc trước, tôi còn thật sự không dám nhận vị đại sư này là ngài nữa. Lục Quảng Nhân nói, tôi chú ý đến phía sau bọn họ. Có một lão quỷ hơn 60 tuổi đang đứng rất ngoan ngoãn, chính là Trương Mậu Tài vừa mới chạy lên. Lão ta đứng đấy cứ như thể đã có Quảng Nhân là chỗ dựa vững chắc vậy. Tiểu quỷ kiểu này, lão hòa thượng Thượng Thiện tự nhiên cũng không có hứng thú để mắt tới. Bây giờ ông ta chỉ lo dòm Quảng Nhân và Hòa Sơn. Thấy Quảng Nhân đã nói xong, ông ta cười đắc ý rồi bảo. Suy cho cùng thì cũng là làm đại phương sư mấy năm qua, cũng biết cách ăn nói. Đừng nếu đã gặp rồi, Phật gia ta có chút chuyện muốn hỏi. Hai thầy trò các ngươi muốn làm gì ở đây? Hòa Sơn mang nét mặt kỳ lạ liếc nhìn Quảng Nhân, nhưng sư phụ của gã ta lại giống như không nhìn thấy. Ông ta cười đáp lời Thượng Thiện. Cũng không có gì to tát cả, chỉ là đi tìm đồ tôi cần tìm. Chuyện này không thể giấu được đại hòa thượng ngài. Khi tôi bị Ngô Miễn nhốt lại, y đã phê đi pháp thuật của tôi. Muốn lấy lại pháp thuật thì phải cần mấy món đồ ở minh giới vô biên. Mấy món đồ trước tôi đã lấy được rồi, bây giờ chỉ thiếu vài cọng cỏ mà thôi. Tôi nghe nói trên ngọn núi này có, nên đã dẫn Hòa Sơn tới xem thử đấy. Quảng Nhân vừa nói tới đây thì sắc mặt đột nhiên thay đổi, quay phát lại nhìn lên trời. Một quả cầu lửa đang từ trên trời rơi xuống minh giới vô biên này và biến mất ở đường chân trời. Nhìn thấy quả cầu lửa biến mất, Quảng Nhân liếc sang đồ đệ của mình, rồi lại liếc về phía đại hòa thượng, sau đó cười nói. Đại hòa thượng, minh giới vô biên này bắt đầu càng lúc càng náo nhiệt rồi. Xem ra lại có người thân xuống đây chơi, có khi còn là người quen cũ của chúng ta đấy. Hết chương 58. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 59 mang tên Con mắt oán than. Người dịch: Huyền Trang. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Sơn Quỷ chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Vừa nãy, khi quả cầu lửa xuất hiện, Lão Hòa Thượng Thượng Thiện cũng nhìn lên trời giống như quảng nhân. Để lông xác định được vị trí của quả cầu rơi xuống, ông ấy mới thôi ngước lên và chậm rãi nói: "Hôm nay là ngày gì vậy? Con mợ nhà nó, Lão Diêm Vương tổ chức sinh nhật sao? Đều đến đây góp vui cả à?" Thượng Thiện còn chưa nói xong, Hòa Sơn đã chen ngang: "Đại Hòa Thượng, ông rốt cuộc là muốn nói gì? Rốt cuộc là sinh nhật mẹ của Lão Diêm Vương, hay là Lão Diêm Vương chết tiệt sinh nhật? Ông nói có thể là hai người." Dứt lời, chưa đợi Đại Hòa Thượng trở mặt, Gata đã tự tát một cái bốp. Trên mặt lập tức xuất hiện dấu in bàn tay. Gata đắc ý liếc nhìn Thượng Thiện, ý tứ rất rõ ràng. Cho dù muốn cho gã ăn tát, thì gã cũng phải nói kháy được Thượng Thiện mới chịu. Thượng Thiện nhìn thoáng qua vết đỏ trên mặt Hòa Sơn bảo: "Hè, bệnh cũ của cậu vẫn không thay đổi chút nào nhỉ. Đừng tưởng rằng năm đó cậu cũng được làm đại phương sư, so với hai vị tiền bối thì cậu còn kém xa. Nếu không nhờ ơn của quảng nhân, chẳng biết cậu đã đầu thai bao nhiêu lần rồi." Nói xong, Lão Hòa Thượng nhìn sang quảng nhân, trầm ngâm một chút rồi tiếp tục: "Phật gia ta vẫn khuyên ông nên cắt đứt liên kết vận mệnh giữa hai người đi. Đừng để vì đồ đệ ngốc của ông mà hỏng cả cuộc đời mình. Phật gia ta nói một câu, ông cũng đã bảo vệ nó hơn 2000 năm rồi. Các trường sinh không chỉ có ở đan dược của phái phương sĩ các người, vẫn còn phương pháp khác. Ông nên buông tay đi thôi. Sau này Phật gia ta có lỡ tay tát nó, cũng đỡ phải lo lắng, ông chịu quả báo hộ." Quảng nhân mỉm cười nhìn Thượng Thiện và nói: "Ý tốt của Đại Hòa Thượng tôi xin nhận, nhưng đồ đề của tôi đã định. Hơn nữa, bao nhiêu năm nay tôi thu dọn bãi chiến trường thay nó quen rồi. Không có nó ở bên gây họa, có thể sẽ chẳng ai nhớ đến cái tên là quảng nhân này nữa." Lão Hòa Thượng nghe thế thế, bèn nhìn sang Hòa Sơn đang đứng im thiên thiết bên cạnh quảng nhân, rồi lại cất tiếng cười khà khà, bảo: "Vậy thì tùy ông, ai đau nấy tự biết nhỉ." Nói đoạn, Lão Hòa Thượng đổi sang một giọng điệu khác: "Vừa nay ông có nói muốn tìm Độc Cô Thảo, cỏ cô độc hả? Tìm thấy chưa? Thứ đó hễ gặp gió là theo, chẳng dễ tìm đâu." Quảng nhân không ngờ Thượng Thiện sẽ quan tâm đến chuyện này, vẻ khó hiểu thoáng qua trên mặt, sau đó điềm nhiên nói: "Trên núi đích thực là có Độc Cô Thảo, nhưng phải mất mấy ngày nữa mới trưởng thành. Tôi đã dựng sẵn trận pháp chắn gió ở đây rồi. Nếu không có chuyện gì bất ngờ thì muộn nhất là chưa đến 50 tiếng nữa có thể lấy được Độc Cô Thảo. Sao vậy? Đại Hòa Thượng cũng có hứng thú với Độc Cô Thảo ư? Nếu Đại Hòa Thượng cần thì cứ lấy dùng trước cũng không sao." Mặc dù quảng nhân nói mấy câu không kiêu ngạo, không xiêm nịnh, nhưng đến những lời cuối cùng lại có chút ý tứ thể hiện sự yếu thế. Hòa Sơn đứng bên cạnh đã tái mặt từ lâu, vẻ như muốn nói gì đó, nhưng bị quảng nhân liếc nhìn một cái, gã liền im miệng, cúi gằm đầu ngắm đất tỏ vẻ ấm ức. "Ông cứ giữ lại đi. Thân xác của Phật gia ta đã mất rồi, không dùng được những thứ như ấy." Thượng Thiện cười nói tiếp: "Thảo mộc không hợp với tính khí Phật gia ta. Nếu ông có Độc Cô Nhục, thịt cô độc thì chia cho ta một bát là việc nên làm đấy. Còn Độc Cô Thảo thì thôi, giữ lại cho bản thân ông đê." Nói tới đây, Lão Hòa Thượng đột nhiên chuyển hướng nhìn tôi nói: "Dù sao Phật gia ta và thằng nhóc này cũng không có chuyện gì quan trọng. Nể mặt ông, hai chúng ta sẽ ngồi lại đây với ông. Có Phật gia ta canh giữ, cho dù là Diêm Vương tự đến gây phiền phức với ông, cũng chỉ một cái tát là giải quyết được hết. Đợi đến lúc quảng nhân ông hái được Độc Cô Thảo, chúng ta sẽ cùng đi lên nhà." Lời này giống như Đại Hòa Thượng Thượng Thiện đã hạ thấp thân phận mình vì nể mặt quảng nhân. Nhưng trong lòng tôi lại như chiếc gương sáng tỏ. Thật ra ông cụ ấy không nhớ nổi đường đi lên trần thế như nào, nên mới phải phịa ra để ngồi đây chờ. Trước mặt chúng tôi dù sao cũng là hai vị đại phương sư, nhất định sẽ biết đường đi lên, ở cùng bọn họ chắc chắn sẽ có lối thoát. Vậy thì tốt rồi. Quảng Nhân mỉm cười nói tiếp: Đại hòa thượng, ngài bình thường có mời cũng không mời được, bây giờ có thể hạ mình xuống canh giữ cùng thầy trò tôi, đây là phúc phận lớn của chúng tôi rồi. Mặc dù trong lời Quảng Nhân có mấy phần khách sáo, nhưng dù chỉ một nửa là thật lòng cũng có thể nhận ra lão hòa thượng Thượng Thiện là một nhân vật mà đến cả hai vị đại phương sư một thời kính nể. Tôi càng ngày càng tò mò về thân phận của lão hòa thượng này, rốt cuộc ông ta đến từ đâu. Sau khi nói xong với Thượng Thiện, Quảng Nhân đột nhiên quay lại nhìn tôi, rồi cười nói với tôi: Không ngờ phúc phận của cậu tốt như vậy, có thể lọt vào pháp nhãn của Đại Hòa Thượng. Năm đó có bao nhiêu người muốn vào cửa của Đại Hòa Thượng. Ông ta còn chưa nói xong đã bị Đại Hòa Thượng cắt ngang. À, chúng ta làm rõ chuyện này trước đã nhé. Năm đó Phật Gia Ta có ân oán với Ngô Miễn, Quảng Nhân ông cũng biết rồi. Phật Gia Ta thề với Phật Tổ sẽ không đụng vào đồ của Ngô Miễn. Y là y, ta là ta, cũng không có cửa gì mà cửa. Chẳng qua gần đây Phật Tổ luôn nhìn ta không thuận mắt, nên liên tục mắc ta với Ngô Miễn với nhau. Không biết Phật Gia Ta còn sống được nữa hay không đây. Lão Hòa Thượng nói kiên định như vậy, chứng tỏ mối thù của ông ấy với Ngô Nhân Địch không hề đơn giản. Nhưng vì ông ta đã nói như vậy rồi, để tôi cũng chỉ có thể thuận theo mà nói hùa. Đại phương sư định hiểu lầm, tôi và Đại Hòa Thượng Thượng Thiện là quan hệ chủ trọ với khách trọ. Ai chà, ông ta ở chỗ kia của tôi ở cũng được một thời gian rồi. Tôi vừa dứt lời, Thượng Thiện Đại Hòa Thượng liền ngoắc ngón tay với Trương Mậu Tài: Vừa nay còn dám bỏ mặc chúng ta chạy trước, lão khốn nạn, có phải ngươi cho rằng tìm được chỗ dựa hay không? Đừng có mà nằm mơ nữa, cũng đừng làm phiền lòng Phật Gia Ta. Đã đến khi gặp lại Tu La, ngươi tự đi trước làm thức ăn cho bọn nó đi. Chết lần nữa trong binh giới vô biên sẽ biến thành hư vô, nhưng đây cũng xem như là nhân quả của vòng tuần hoàn, ngươi nên chấp nhận số mệnh đi. Sắc mặt Trương Mậu Tài thay đổi lớn, lập tức quỳ gối xuống trước mặt lão hòa thượng Thượng Thiện, vừa dập đầu vừa khóc lóc nói: Đại hòa thượng, xin ngài từ bi, lúc đó ngài đã nói rồi, chỉ cần tôi dẫn hai người đến đây thì tôi có thể đầu thai chuyển kiếp. Lúc đó ngài không nói là có kết cục này, làm súc sinh hay không tôi không để ý, xin ngài tốt xấu gì cũng giữ lại mạng cho tôi, để kiếp sau tôi chuyển thế làm trâu làm ngựa hầu hạ người tôi đã chịu, hầu hạ người tôi đã hại. Xin ngài từ bi, đừng để tôi chết ở đây. Trương Mậu Tài nước mắt lưng tròng, nhưng thấy Đại Hòa Thượng không có động tĩnh gì, lão khốn nạn đột nhiên nghiến răng nghiến lợi kêu to: Tôi biết làm sao để ra khỏi minh giới vô biên này, chỉ cần ngài bỏ qua cho tôi sẽ dẫn mọi người ra ngoài. Ngươi biết cách ra khỏi đây ư? Thượng Thiện cười kỳ quái nhìn Trương Mậu Tài hỏi tiếp: Giờ đó là cái xã hội gì, đến cả tội phạm cũng biết làm sao để ra khỏi ngục cơ đấy. Nếu đã có chuyện tốt như vậy thì sao ngươi còn ở trong này làm cái mẹ gì? Trương Mậu Tài cười khổ: Dạ biết thì biết, nhưng có bản lĩnh ra ngoài hay không là chuyện khác. Ngài nói rất đúng, nếu có bản lĩnh ra ngoài thì tôi đã ra ngoài từ lâu rồi, cho dù không có xác thịt cũng còn hơn ở trong này chịu khổ suốt đời, càng không phải lo lắng đến việc thỉnh thoảng sẽ bị quỷ sai âm ti xuống thanh tẩy. Nói tới đây, Trương Mậu Tài dừng lại, đi đất qua khuôn mặt của chúng tôi, hít một hơi thật sâu rồi tiếp: Ở đây có một thứ gọi là con mắt oán than. Con mắt oán than này thỉnh thoảng sẽ mở ra một lần, khi đó mọi vật xung quanh sẽ bị nó hút vào. Nếu may mắn sẽ tìm được đường về dương thế, còn không may sẽ hóa thành hư vô. Nghe xong lời này, Quảng Nhân và Hòa Sơn nhìn nhau, còn lão hòa thượng Thượng Thiện thì nhìn chằm chằm vào Trương Bảo Tài đang quỳ dưới đất. Ba người không nói gì một lúc lâu. Thế ba người họ không có tỏ thái độ, tôi lại lầm tưởng lão khốn nạn kia bịa chuyện và ba người bọn họ đang khinh thường lão ta. Đừng có vẻ như người suy nghĩ nhiều là tôi. Đang lúc tôi chuẩn bị rút kiếm chém Trương Bảo Tài thì Thượng Thiện đột nhiên lên tiếng. Sao người biết được? Mời các bạn nghe tiếp chương 60. Quá khứ của Thượng Thiện. Người dịch: Nguyễn Thị Thành. Cả Quảng Nhân và Hòa Sơn đều không nói, chỉ nhìn Thượng Thiện, sau đó lại chuyển tầm nhìn sang Trương Bảo Tài. Trương Bảo Tài hấp hái mắt định phân bua thêm, nhưng chưa kịp nói đã bị lão hòa thượng chặn họng. Người nghĩ cho kỹ rồi nói, nếu người dám bịa chuyện, Phật gia ta sẽ lập tức cho người vào dĩ vãng đấy. Trương Bảo Tài nuốt nước miếng rồi run lên, không còn dám nhìn Thượng Thiện nữa mà cắm mặt xuống đất lập cập nói. Lúc trước tôi và một người khác đã gặp một vị sư huynh tóc trắng ở đây. Anh ta để hai người chúng tôi dẫn tới chỗ con mắt oán than, cũng nhờ dẫn anh ta đi để tôi mới biết đường con mắt ấy là lối thoát khỏi nơi này. Thấy vị sư huynh tóc bạc kia rời đi, ban đầu tôi cũng muốn dựa hơi anh ta thoát khỏi cái cõi địa ngục này, nhưng không ngờ người đồng hành lại nhanh hơn tôi tới gần con mắt oán than trước. Có điều người này không được giống như vị sư huynh tóc trắng. Hắn bị băm nhỏ rồi bị phun ra khỏi con mắt. Về sau tôi tưởng dẫn thêm vài kẻ trong minh giới vô biên này tới, nhưng không một kẻ nào thoát đi được. Tất cả đều bị con mắt băm nhừ và phun ra ngoài. Cuối cùng tôi không còn dám tới đây thêm lần nào kể từ đấy. Sau khi Trương Bảo Tài nói xong, cả Quảng Nhân và Hòa Sơn đều không có ý kiến gì. Hai thầy trò đổ dồn ánh mắt vào Thượng Thiện, chờ xem phản ứng của lão hòa thượng. Vậy là tôi đã rút ra được một điều, chắc chắn cả hai thầy trò nhà kia đều không biết phải làm thế nào để thoát khỏi minh giới vô biên. Từ đầu tới cuối Thượng Thiện luôn dán mắt vào Trương Bảo Tài. Lão ta nói hết lời mà đại hòa thượng vẫn còn yên lặng. Đầu lông Hòa Sơn không kiên nhẫn nổi nữa, đã định phun ra gì đó thì đại hòa thượng Thượng Thiện cũng vỗ bột vào trán và bảo: Con mắt oan thản, chính là nó. Từ lúc đi vào đây, bốn chữ này vẫn quanh quẩn trong đầu của Phật gia ta. Chẳng qua là mãi không nhớ rõ, đúng là con mắt oan thản rồi. Ta đã nhớ, lần trước ta cùng thoát ra từ chỗ đó đấy. Thượng Thiện nói xong là nhìn về phía Trương Mậu Tài vẫn đang quỳ trên đất. Nhìn hồi lâu, chợt ông ấy cất tiếng: Đứng dậy đi, về nhà nhớ cảm ơn tổ tông nhà ngươi phù hộ, nên lần này Phật gia ta mới không chấp nhận với ngươi. Nhưng ngươi vẫn còn phải dẫn chúng ta tới chỗ con mắt oán than. Tới được đó rồi, nếu vui thì ta sẽ dẫn ngươi cùng ra ngoài. Trong chùa của Phật gia ta còn có thiếu một chú tiểu đổ bô hời cho nhà ngươi rồi đấy. Cứ đổ bô 1800 năm cũng coi như là chuộc được rồi. Sau đó lại chuyển 10 kiếp làm chó, làm heo, làm súc sinh. May ra về sau sẽ được làm người. Sao hả? Lại Phật gia ta từ bi đi chứ. Dạ, đại hòa thượng ngài đại đại từ bi ạ. À. Trương Bảo Tài dập đầu lia lịa xuống đất, lại Thượng Thiện. Dập đầu hơn 10 lần, từ khi trán tóe máu tươi mới đứng dậy, cười bồi nói. Tất cả là nhờ đại hòa thượng ngài giúp đỡ. Đại hòa thượng ngài chính là Phật tổ Như Lai, đầu thai chuyển thế của tôi. Còn chưa nói dứt câu, Thượng Thiện đã đổi sắc mặt, vung tay và đánh chát vào mặt Trương Mậu Tài, khiến lão ta ngã bổ chừng. Tát xong, đại hòa thượng cũng chẳng thèm nhìn tới lão khốn nạn đang nằm rên rỉ trên đất. Mắt ông ta nhìn lên trời mù mịt xương trên đầu. Trong lúc luống cuống, không biết sao ông ta lại đưa tay lên làm dấu chữ thập trước ngực mình. Làm dấu chữ thập xong, ông ta mới nhận ra mình đã thờ sai thần, vội vàng phun phì phì mấy cái, sau đó chắp hai tay ra đằng trước, ngửa mặt hướng lên trời lẩm bẩm: A Di Đà Phật, Phật tổ chứng giám, việc này chúng ta phải nói rõ, thằng đó nói lung tung đấy, tuyệt đối không có liên quan gì đến ta cả. Ta phải dạy rõ nợ. Không phải ta dạy nó, ngài thích xử lý nó như thế nào thì tùy ngài. Chỉ cần cho ta ra ngoài là được. Muốn báo ứng gì cũng đừng có báo ứng vào ta. A-di-đà Phật. Nhìn khẩu hình của lão hòa thượng, có vẻ câu nói sau cùng phải là amen. Cũng may là kịp thời nhận thức được dứt điểm đúng chỗ. Quảng Nhân cười cười nhìn dáng vẻ đó của lão hòa thượng, rồi từ tốn nói: Lần đầu tiên tôi nghe thấy ông nói vô lượng thọ Phật, A-di-đà Phật xuôi tai thế này đấy. Không ngờ ông lại đi tin vào giáo phái phương Tây. Chuyện này chỉ sợ đến Ngô Miễn cũng không biết phải không? Ai bảo là tin, ta chỉ làm khách của họ vài ngày mà thôi. Thượng Thiện tỏ vẻ thản nhiên đáp lại. Chuyện từ hồi năm Gia Tĩnh 1522 đến năm 1566 rồi. Khi đó Phật gia ta bị giáo sĩ phương Tây bỏ bùa đi làm tu sĩ những 20 năm. Đi làm tu sĩ những 2 năm rưỡi. May mà ăn năn hối cải kịp thời, lại bỏ về cạo tóc, Phật tổ mới không chấp nhặt ta đấy. Quảng Nhân vẫn cười. Ban đầu thì to đại hòa thượng ông làm đạo sĩ, sau đó là 2 lần ra vào cửa Phật, nhưng vẫn không ngờ còn một giai đoạn trải nghiệm tôn giáo phương Tây nữa. Vậy tại sao khi tôi mời ông gia nhập phái phương sĩ, ông lại từ chối? Ông thì biết cái đếch gì? Thượng Thiện lấy làm tức giận. Đồ đề Phật gia ta nhận vào toàn là phương sĩ, sau này lại đi gia nhập phái phương sĩ, dựa theo trình tự vào cửa, há chẳng phải đi gọi đồ đề của ta là sư phụ à, là sư huynh à? Lại nữa nhé, mấy cái nghề này Phật gia ta đều từng thử, cuối cùng chỉ thấy làm hòa thượng là hợp nhất. Không có tóc thật là dễ chịu, trừ chỉ mỗi việc ăn uống kham khổ, còn đâu chẳng có gì không tốt cả. Nghe xong lời này, Quảng Nhân như thể hiểu ra chuyện gì. Ông ta bật cười vang lên, vừa cười vừa nhìn lão hòa thượng rồi nói: Không có tóc thì dễ chịu, cuối cùng tôi cũng hiểu. Hòa già ông bị hói nên mới đi làm hòa thượng. Từ cái hồi ông làm đạo sĩ đã thấy ông ít tóc rồi. Quảng Nhân còn chưa nói xong đã dừng lại, tự và chát một cái vào bên má phải của chính mình. Thế là cả hai thầy trò đều có được bản mặt xưng xỉa giống nhau. Nhưng Quảng Nhân vẫn cười cợt nhìn Thượng Thiện đã có vẻ tức tối lắm rồi, nói tiếp: Thôi, không có tóc thì không có tóc, thế ông nói cho tôi xem cái con mắt oán than kia rốt cuộc là thứ gì. Tôi không được nhìn tận mắt thì không dám nói lung tung. Đại hòa thượng ông đã từng gặp nó, vậy phiền ông giải thích chút đi. Thượng Thiện bây giờ vẫn còn hậm hực lắm, vừa lườm Quảng Nhân vừa gằn giọng: Phật gia ta quên rồi, đến đó ông tự đi mà xem. Dứt lời, ông ấy quay mắt sang nhìn Trương Bảo Tài đang nơm nớp núp ở một góc. Quần khốn nạn kia, ra đây. Đang yên đang lành nhắc tới cái con mắt đấy làm cái mẹ gì, làm cái gì? Mới đầu Trương Bảo Tài tưởng Thượng Thiện gọi lão tới để xả giận, không tới thì không dám, cuối cùng đành phải rón ra rón rén chìa mặt ra. Nào ngờ mọi thứ trái với dự đoán của lão. Thượng Thiện không thèm làm gì lão cả, chỉ hừ hừ quát: Để chỗ con mắt kia. Trước khi đi, lão hòa thượng quay lại nhìn hai thầy trò Quảng Nhân: Để mặt Phật tổ, lần này ta không chấp nhận với các người. Nhưng đợi khi lên trên kia rồi, để ta biết được các ngươi nói nhằng nói quậy như vậy cho người khác nghe mà không xử lý các ngươi thì thật có lỗi với Phật tổ đấy. Dứt lời cũng chẳng thèm nhìn xem Quảng Nhân với Hòa Sơn có thái độ gì, sừng sổ quay ngoắt đi dẫn tôi và Trương Mậu Tài xuống núi. Chúng tôi đi chưa được mấy bước đã nghe Quảng Nhân phía sau gọi với theo: Đại hòa thượng, pháp danh hiện tại của ông là gì? Chuyện này thì chắc có thể nói chứ hả? Thượng Thiện hơi khựng lại. Pháp danh này ông ấy đã nói với tôi và Tôn Mập vài lần, vậy mà chính ông lại chẳng thèm nhớ. Mất một lát mới nghĩ ra được, ông ấy lại tiếp tục đi, vừa đi vừa trả lời: Thượng Thiện. Ông không nói chắc tôi cũng quên luôn rồi. Lần này Trương Bảo Tài không còn dám giở tiểu xảo gì trên đường đi theo Thượng Thiện xuống núi nữa. Lão ta vô cùng thận trọng theo sát phía sau. Thấy Đại Hòa Thượng vẫn còn tức tôi lắm, lão chỉ sợ nói sai cái gì, Đại Hòa Thượng sẽ thay mặt Phật Tổ quay lại trừng trị mình. Tôi đi đến gần Thượng Thiện, khẽ khàng hỏi: Đại Hòa Thượng à, vừa rồi ai dơ từ trên kia xuống thế? Với nhãn lực của ông thì không thể không nhìn thấy được là Ngô Nhân Địch không yên tâm nên xuống kiểm tra, hay là Hướng Bắc thấy tôi một mình lao xuống thì cũng xuống theo hả? Thượng Thiện đương bực bội vì mấy câu trêu tức của Quảng Nhân nên nhìn tôi với vẻ chẳng tốt lành gì. Câu trả lời cũng thế: anh gặp cái đất kìa, may thì đi một lúc nữa là sẽ gặp, xui thì thoát ra rồi vẫn có thể gặp. Nhưng đã có Phật gia ta đi theo anh còn sợ cái đông tây nam bắc làm rẻ. Nói xong cũng là lúc chúng tôi đi tới khu vực vừa đánh lộn với đám tu la. Chẳng biết cả bầy tu la đã lên đây từ bao giờ, đang đứng dồn đống dồn cục ở đằng xa.